chắc làm thăm việc rồi nha. Ôi khăn lô kê nè tí bò con ư nà khô xa mê kê tô yết kê à tô kê ạp ní mô ếp la đen tí à tê tê tu ếp lô tô tô chê phàm nè tí mô bôn lạc khắc chê tê nè tê lô lạc siêu tắc tê tê tê nàn tô tê đô mà đô mắc lô kê nô. Nó nó cay mặt ô, nắp kia nó nó kỳ tạc. Kỳ mê khôn, xìa sát ít lô, đê